Trấn Quan Âm, chương 689, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ta có thể rõ ràng nhận thấy được phía sau truyền tới ánh mắt. Thân hình của ta hơi dừng lại một chút, bất quá cũng không có biểu hiện ra quá lớn phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại sư huynh, làm sao vậy? Tại Lý Lăng Đạo bên cạnh thân, hắn từng cái cử động tựa hồ cũng bị tất cả mọi người quan tâm giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Lăng Đạo khẽ lắc đầu. Lần thứ hai nhắm mắt lại. Tên kia, khí vận hồng vân tốt ngưng thật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người xem bên cạnh hắn, còn có hai người khí vận hồng vân rất mạnh, nhưng mà, chúng ta bên này nhất định là phải bị người chú ý, bởi vì ở đỉnh đầu của chúng ta trên, ta, Huyền Nhi còn có hai hắc, ba người đỉnh đầu khí vận hồng vân cực kỳ nồng nặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảnh này khiến chúng ta bị rất nhiều người chú ý, vật này không có cách nào che giấu. Bởi vì chúng ta tiến nhập tẩy lễ chiến tràng trong, đỉnh đầu bắt đầu vận hồng vân thì không cách nào ẩn núp. Sẽ trực tiếp bị người khác chứng kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem bọn họ dáng vẻ. Hình như là chiến thần điện. Chiến thần điện từ lúc nào mạnh như vậy? Ra ba cái nhân vật lợi hại như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngươi chờ xem, khí vận hồng vân nhiều có thể không phải nhất định là chuyện tốt. Một hồi khẳng định có trò hay xem. Chu vi, từng tiếng nghị luận truyền ra. Tuy là tiếng nghị luận không lớn, nhưng đối với tiến nhập tẩy lễ chiến tràng những thứ này tu vi mà nói. Nghe được nghị luận của chung quanh tiếng nhất định chính là chuyện dễ dàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đại sư huynh, ta cảm giác nhóm bên này bị theo dõi. Phía sau, phiền lực hướng về phía ta lên tiếng nói rằng. Nghe vậy ta đây nhìn về phía người chung quanh. Hoàn toàn chính xác, rất nhiều người đưa mắt hướng phía chúng ta bên này đưa tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá ta cũng không hề để ý. Mà là hướng về phía sau lưng phiền lực lên tiếng nói rằng. Là phúc thì không phải là họa, nên tới, không tránh được, nghe vậy, phiền lực cũng không có tiếp tục tại nói cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian một tiếng đi qua, cuối cùng không có người tái xuất hiện. Nói cách khác, bây giờ đang ở tràng, cơ hồ là hết thảy ở tẩy lễ chiến tràng chung người còn sống sót. Xem ra. Tất cả mọi người đến không sai biệt lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa lúc đó, một đạo thân ảnh đứng ra thân tới. Nhìn về phía mọi người trong ánh mắt, tràn đầy ngạo nghễ, thậm chí, có thể thấy rõ ràng trên mặt hắn khinh miệt. Cái loại cảm giác này, thật giống như không có đem tất cả mọi người tại chỗ đều đặt ở trong mắt giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, tất cả mọi người tại chỗ đều là đưa mắt hướng phía nói cái này nhân loại nhìn sang. Chấm, người này, thiên cơ các Phạm Nghiêu. Mà ở trong đám người, ta còn thấy được trước cùng phân thân có xung đột phong Phạm Trạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người này đều là vực cảnh cường giả. Thiên cơ các bên này. Có ngũ cá vực cảnh, ba thế lực lớn quả nhiên khác nhau. Không riêng gì thiên cơ các, Trương gia bên này cũng có ngũ cá vực cảnh cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại sau đó, chính là Hỏa Long Thánh Cung. Hỏa Long Thánh Cung so với ta trong tưởng tượng còn cường hãn hơn. Xếp hàng thứ hai lạnh lẽo châu chết. Mà bây giờ Hỏa Long Thánh Cung vẫn còn có ngũ cá vực cảnh. Đương nhiên, trong đó bao hàm ta xem không ra Na Lý Lăng Đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như lạnh lẽo Châu Bất Tử nói. Hỏa Long Thánh Cung sắp có 6 cá vực cảnh cường giả. Còn lại một cái khác thế lực. Tư Mã Gia, 3 cá vực cảnh. Cái này Tư Mã Gia cũng rất cường. Có 3 thế lực lớn phía dưới đệ nhất gia tộc xưng hào. Nói cách khác, ngoại trừ 3 thế lực lớn. Như vậy cả giới tông môn. Phải kể là cái này Tư Mã Gia cường hãn nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đại gia tiến nhập tẩy lễ chiến tràng mục đích chính là trước mắt vọng thần thai. Nhưng tiếc là chính là ở đây nhiều người như vậy, mà vọng thần thai chỉ có 100 vị trí. Nói vậy ở đây đều biết vọng thần thai quy tắc, nhưng ta nói đơn giản hai câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vọng thần thai trên 100 bồ đoàn, mỗi cái bồ đoàn bên trong có một mảnh không gian không lớn. Một hồi, tranh đoạt bồ đoàn chiến đấu đem ở mảnh này bên trong không gian tiến hành. Chỉ có người thắng, mới có thể từ không gian kia chung đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, nếu như tự nguyện giao ra trên người khí vận hồng vân. Đối thủ của ngươi lại vừa lúc nhân từ nương tay tha cho ngươi một cái mạng lời nói. Đồng dạng có thể sống sót. Phạm Nghiêu lời nói vén lên cái này vọng thần thai chi chiến bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn bộ vọng thần thai huyền phù tại không trung. Nhưng mà, nhìn kỹ, mới có thể chú ý tới. Cái này chính là một tòa cực kỳ to lớn cổ xưa bãi đá. Phía dưới có 4 cái cây cột đem chọn cái bãi đá khởi động. Mặt trên, từng cái bồ đoàn thoạt nhìn cực kỳ dễ thấy. Ở giữa cách xa nhau mấy thước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Huynh, bây giờ thượng giới trẻ tuổi. Không người có thể ra ngươi kỳ hữu. Cái này đầu, ngươi tới mở thích hợp nhất. Nói xong đây hết thảy sau đó. Phạm Nghiêu nhìn về phía Lý Lăng Đạo vị trí hiện thời. Những lời này thật không phải là khen tặng. Lý Lăng Đạo đích thực lực. Hắn biết rõ. Bởi vì hắn từng bại tại Lý Lăng Đạo trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó là 3 năm trước đây sự tình. Khi đó Lý Lăng Đạo xuất môn khiêu chiến. Bất quá hắn chỉ khiêu chiến 3 cái thực lực. Thiên Cơ Các, Trương Gia, còn có Tư Mã Gia. Hơn nữa, chỉ có cái này 3 cái trong thế lực đỉnh tiêm đệ tử mới có cơ hội kiến thức Lý Lăng Đạo đích thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn, tại Lý Lăng Đạo trong tay. Không chống nổi 2 phút. Đây là 3 năm trước đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, những lời này không phải khen tặng, mà là phát ra từ nội tâm bội phục. Phạm Nghiêu huynh quá khiêm nhượng. Đã như vậy, ta đây liền mở đầu A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thoại âm rơi xuống, Lý Lăng Đạo đứng dậy. Sau đó cất bước hướng phía Na Vọng Thần Thai chi thượng tẩu đi. Từng bước một đi ra, lăng không đạp hờ, nhưng mà tại Lý Lăng Đạo dưới chân của. Nhưng thật giống như có từng bước cây thang giống nhau. Rất nhanh, Lý Lăng Đạo đi tới Vọng Thần Thai tương đối ranh giới một cái bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất chiến đấu kế tiếp cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ giống nhau. Lý Lăng Đạo sau đó, Phạm Nghiêu nhìn về phía Trương Gia cùng Hỏa Long Thánh Cung những người còn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chư vị, chúng ta cùng nhau a. Sau đó, này vực cảnh cường giả cùng nhau hướng phía Na Vọng Thần Thai chi trên lao đi. Người chung quanh cũng là vô cùng khát vọng. Nhưng bọn hắn biết, phải đợi, các loại những con em gia tộc này thiên kiêu đi lên trước sau đó. Bọn họ mới có thể đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói trắng ra là, không thể đoạt bọn họ danh tiếng. Điểm này mới là trọng yếu nhất. Theo sát mà, Lần lượt từng bóng người hướng phía vọng thần thai chi trên lao đi. Rất nhanh thời gian, vọng thần thai 100 vị trí chính là bị đứng đầy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, đây chỉ là bắt đầu. Bởi vì kế tiếp, muốn lên vọng thần thai nhân, nhất định phải trải qua khiêu chiến mới được. Đại sư huynh, chúng ta muốn hiện tại đi tới sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên người, Liễu Tương Như nhìn ta, lên tiếng hỏi, ánh mắt của ta đồng dạng nhìn chằm chằm vào vọng thần thai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nóng này, trước hết để cho bọn họ đánh một vòng lại nói. Ta khẽ lắc đầu, chiến đấu, cũng không phải nói đi lên sớm đã có dùng. Đến cuối cùng, hay là muốn lấy thực lực nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong những người này, nửa bước vực cảnh cũng rất nhiều. Nhưng còn không có đạt được 100 người loại trình độ này. Ba thế lực lớn, cộng thêm còn lại hết thảy tông môn. Nửa bước vực cảnh trên cường giả, cũng không đến 100. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dứt bỏ những thứ này. Còn lại còn dư lại vị trí. Chính là thần hợp kỳ tột cùng cơ hội. Hơn nữa, coi như là nửa bước vực cảnh. Tại chiến đấu trên đường, cũng rất có thể sẽ chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến lúc đó lại sẽ thiếu một cái người cạnh tranh. Cho nên, loại chiến đấu này, cũng không phải là đi lên trước là tốt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với lời của ta, cũng không có người phản đối. Chúng ta chiến thần điện trước ta nói. Thẩm vô tội. Quan Sâm, Liễu Tương Như là phải tranh thủ. Bất quá La Thiếu Đình cũng muốn thử một lần. Ta không có cự tuyệt hắn. Bởi vì, hắn cũng không phải là không có bất kỳ cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần không cố kỵ. Ta nghĩ muốn thiêu ngươi làm đối thủ của ta. Chấm, cách chương.